Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 368. Chương 369. Nhật Bản toàn dân đầu tư thời đại. Lần thứ nhất Nhật Bản kinh tế họp hàng năm ở Imperial Hotel Tokyo tổ chức. Cùng gặp người bao quát kinh tế đặc sứ John Hardy, Thủ tướng Yoshida Shigeru, mấy vị nội các thành viên. Còn có nước Mỹ cùng Nhật Bản xí nghiệp lớn tổng giám đốc đồng sự. Hội trường có tới hơn ngàn người nhiều. Đầu tiên do Nhật Bản kinh tế đại thần thông báo năm ngoái kinh tế tình thế. Năm ngoái hơn nửa năm, Nhật Bản kinh tế vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa cuối năm Hardy dẫn dắt 7 tập đoàn tài chính lớn lại đây. Đối với Nhật Bản kinh tế tiến hành chiều sâu cải tạo sau, Nhật Bản kinh tế xuất hiện bay vọt thức tăng trưởng. Mùa thứ tư độ sinh sản tổng giá trị chiếm cả năm sinh sản tổng giá trị 80%. 50 năm một mùa độ. Số liệu càng là vượt qua năm ngoái cả năm sinh sản tổng giá trị. Kinh tế hình thức chính ở khôi phục nhanh chóng. Tỷ lệ thất nghiệp giảm thiểu 300% nhiều vạn. Thị trường từ từ sinh động. Ngoại thương xếp hạng Nhật Bản kinh tế vị thứ nhất. Cuối cùng, Yoshida Shigeru đối với Hardy đặc sứ biểu thị sâu sắc cảm tạ. Chính là do dự Hardy đặc sứ đến Nhật Bản, mới để Nhật Bản kinh tế đắc ý thức tỉnh. Ngay lập tức là Hardy nói chuyện. Hardy nói chuyện quay chung quanh mấy cái phương diện. Thứ nhất là Nhật Bản vẫn cứ nằm ở quốc gia thua trận vị trí. Chỉ có thể thực hành có hạn kinh tế tự do. Nhất định phải vẫn như cũ đang Liên Hiệp Quốc giàn giáo dưới vận hành. Đệ nhị là định vị rõ ràng. Hiện tại Nhật Bản chính là nước Mỹ gia công căn cứ, sinh sản nhà xưởng. Thứ ba là tiếp tục gia tăng mở ra. Mặc kệ là từ kinh doanh lý niệm trên vẫn là từ kinh tế chính sách trên, đều muốn tiến một bước thả ra. Để chính sách không ở trở thành kinh tế chướng ngại vật, mà là biến thành kinh tế nâng lên khí. Nói chuyện xong xuôi, còn lại chính là giao lưu. Không có làm cái gì từng người lên tiếng phân đoạn, mà là biến thành tiệc rượu. Đại gia nâng chén ba, năm tụ tập cùng một chỗ. Tùy ý giao lưu hay là liền có thể cọ sát ra đốm lửa. Hoàn thành mấy đơn giao dịch, Hardy cũng đồng dạng giơ ly cùng người giao lưu. Ở một cái tiểu quần thể, có người hướng về Hardy giới thiệu. Hardy tiên sinh. Vị này chính là Downey ngân sách chủ tịch của công ty Robert Downey. Robert Downey năm nay hơn 40 tuổi, nhìn thấy Hardy sau cung kính hành lễ. Hardy tiên sinh chào ngài. Ta tên Robert Downey. Nói thật ta là ngài người hâm mộ. Ngài ánh mắt, quyết đoán cùng kinh doanh lý niệm cũng làm cho ta thuyết phục. Ngài đối với Hồng Kông đầu tư, hiện tại tuyệt đối tăng gấp mấy lần. Còn có ngài ở quần đảo Cayman thực thi chính sách, miễn thuế chính sách quả thực quá lợi hại. Hardy cười vung vung tay. Rất nhiều lúc ta cũng là ở đánh cược, nguy hiểm tính rất lớn. Chỉ có điều ta đánh cược thắng mà thôi. Không, ta nghiên cứu qua ngài kinh doanh thí dụ, phát hiện thực ngài đều rất chắc chắn. Ta muốn nói trong lòng ngài nắm thực muốn so với thực tế nắm cao nhiều lắm. Robert Downey nói. Hardy tâm nói, hắn xem ra tự mình biết tương lai sao. Ta tin tưởng, này cùng ngài siêu cường đầu óc kinh tế cùng mạnh mẽ nội tâm không thể tách rời. Đây mới là ngài thành công then chốt. Robert Downey nói, nguyên lai không phải biết mình báo trước tương lai, mà là bị chính mình đầu óc kinh tế thuyết phục. Thực nếu như ngươi nói mình có thể nhìn thấu tương lai, khẳng định không ai tin tưởng. Nhưng ngươi muốn nói thông qua các loại tính toán ra kết luận, trái lại rất nhiều người gặp tin tưởng. Robert Downey khen tặng xong Hardy, tiếp tục nói, ta chính là biết Hardy tiên sinh đến Nhật Bản, vì lẽ đó đặc biệt từ nước Mỹ theo tới. Phát hiện Nhật Bản tuy rằng nằm ở kinh tế đê mê trạng thái, có thể nơi này cũng đồng dạng ẩn chứa kỳ ngộ. Ngài biết ta là mở ngân sách công ty. Bởi vì Nhật Bản bị quản chế cắt điều kiện có hạn. Kinh tế hoạt động đình trệ. Cả thị trường đều không có đầu tư cơ hội. Mà hiện tại chúng ta nước Mỹ kinh tế tình huống chưa từng có tốt đẹp. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể ở đây thu nạp tài chính đi nước Mỹ đầu tư. Vì lẽ đó ngay ở Nhật Bản mở ra một nhà ngân sách công ty. Tình huống làm sao? Hardy hỏi. Robert Downey nhíu nhíu mày. Có vẻ hơi đắc ý. So với dự tính muốn tốt hơn rất nhiều. Từ năm trước đạo năm nay, Downey ngân sách cộng thu nạp tài chính hơn 60 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ tập trung vào nước Mỹ thị trường chứng khoán. Ngài cũng biết 2 năm qua nước Mỹ thị trường chứng khoán tình huống cực kỳ tốt. Vì lẽ đó vì là khách hàng kiếm được đại món tiền vốn. Năm ngoái lợi nhuận suất đạt đến 32.5%. Đây là một cái phi thường khả quan tiền lời. Năm nay hơn nửa năm, chúng ta cũng đã đạt đến 25%. Tin tưởng còn có thể tăng cường. Hardy gật gù. Tốt vô cùng. Những chuyện ngươi làm, vì là Nhật Bản giải quyết đầu tư vấn đề. Hợp lý hợp pháp kinh doanh, nên được chính phủ Nhật Bản ủng hộ và cổ vũ. Cảm tạ Hardy tiên sinh khẳng định. Cho đến bây giờ, chúng ta kinh doanh tốt vô cùng. Hardy tiên sinh, ta biết Hardy tập đoàn khẳng định có chính mình đầu tư đoàn đội. Có điều nếu như ngài có yêu cầu, Downey đầu tư công ty cũng phi thường đồng ý vì ngài phục vụ. Ta có thể bảo đảm tỷ lệ hồi báo vượt qua 30%. Robert Downey một mặt thành khẩn nói rằng, Hardy tựa như cười mà không phải cười nhìn Robert Downey. Tạm thời không cần, tốt lắm, ngài nếu như có yêu cầu, xin liên lạc ta. Nói xong hai tay đưa qua một tấm thiếp vàng danh thiếp. Hardy tiếp nhận danh thiếp. Robert Downey đối với Hardy lại lần nữa khom người. Sau đó lại đi liên lạc người khác. Hardy liếc mắt nhìn Robert Downey bóng lưng. Ha ha, cái tên này lại dám gạt đến trên đầu mình đến rồi. Cái này Robert Downey không biết. Hắn có thể đến Nhật Bản. Vẫn là chính mình sắp xếp đây. Thật biết điều. Mới vừa Robert Downey nói đã hấp thu vượt qua 60 triệu đô la Mỹ. Chỉ là hơn nửa năm thời gian. Xem ra hiệu quả quả thật không tệ. Ai nói Nhật Bản không tiền? Không tiền chính là tầng thấp nhất những người kia. Trước kia đại quý tộc đại phú hào. Tuy rằng quốc gia chiến bại. Có thể tư nhân trong tay vẫn như cũ có lá bài tẩy. Hardy liền biết một chuyện. Năm đó Nhật Bản mới vừa chiến bại lúc. Nguyên bản chính phủ vì là chiến tranh chuẩn bị một nhóm vật tư. Ở nước Mỹ chiếm lĩnh trước dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đám kia vật tư có người nói giá trị hơn 4 ức đô la Mỹ. Ai lấy đi? Tự nhiên là những người đứng ở địa vị cao đại nhân vật. Đối với những thứ đồ này tiến hành rồi chia cắt. Này còn chỉ là bên trong một bút. Ở nước Mỹ cướp đoạt Nhật Bản trước. Nhật Bản trước tiên tiến hành một làn sóng tự mình tiêu hóa. Quốc khố tiền, dự trữ vàng, trọng yếu vật tư, rất nhiều đều không còn. Vì lẽ đó người Mỹ lại đây mới sẽ nói. Nhật Bản đã đánh quốc khố trống vắng. Thực rất nhiều đều bị che giấu lên. Robert Downey thu được hơn 60 triệu đô la Mỹ đầu tư. Thực không coi là nhiều. Ở Hardy nhìn thấy Robert Downey cái này ngân sách quản lý sau. Lại lần lượt nhìn thấy đồ cổ đặt cọc cho vay tài chính chủ tịch của công ty. Hoàng kim đặt cọc cho vay tài chính đầu tư công ty chủ tịch. Phòng ốc đặt cọc cho vay Kim Dung lão bản. Cùng thổ địa đặt cọc cho vay tài chính công ty người phụ trách. Trên hội trường, những này đầu tư công ty người phụ trách liên tục cùng Nhật Bản xí nghiệp gia. Nước Mỹ xí nghiệp gia giao lưu. So với bất luận người nào đều tích cực. Thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn muốn kéo đối phương ở chính mình tài chính công ty đầu tư. Thực giữa bọn họ với nhau cũng không rõ ràng đối phương tình huống. Bọn họ chỉ có một cái đầu mục. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết công ty khác tồn tại. Duy nhất biết bọn họ có tình huống người. Chính là Hardy cùng Henry. Những người này cử động. Toàn bộ xem ở Hardy trong mắt. Hardy cảm thấy đến rất thú vị. Khá lắm. Chính mình làm một cái kinh tế họp hàng năm. Đến thuận tiện những này tên lừa đảo. Có điều hắn rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế phát sinh. Gần nhất này mấy nhà công ty ở Nhật Bản cảnh nội. Chuyện làm ăn làm khí thế hừng hực. Ở qua báo chí hành động lớn quảng cáo. Hiện tại so với Nhật Bản địa phương công ty nổi tiếng còn muốn lớn hơn. Mỗi một quãng thời gian. Liền sẽ báo cáo một lần gần nhất tiền lời. Nguyên bản rất nhiều người Nhật Bản còn đang quan sát, có thể nhìn người khác mỗi một bút kiếm tiền. Động tâm người càng ngày càng nhiều. Có tài chính tập trung vào ngân sách công ty. Có đồ cổ đặt cọc đồ cổ. Có hoàng kim đặt cọc hoàng kim. Coi như không có những này tài sản. Luôn có bất động sản cùng thổ địa đi. Bất động sản cùng thổ địa cũng có thể đặt cọc. Sau đó đặt cọc tài chính tiến vào đầu tư công ty. Trước đó vài ngày ngân hàng Wells Fargo đối với HD tiến hành báo cáo. Nói những công ty này đặt cọc cho vay đã đạt đến 300 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, đang không ngừng tuyên truyền thế tiến công dưới. Toàn bộ Nhật Bản xã hội đều tiến vào đầu tư thời đại. Người khác cầm tài sản đặt cọc đi ra ngoài, đều đang không ngừng kiếm tiền. Nếu như mình không làm, thật giống rồi cùng kẻ ngu si như thế. Rất nhiều người đem trong nhà chỉ có tài sản đều đặt cọc đi ra ngoài. Bây giờ Nhật Bản, mặc kệ là đang đi làm vẫn là ở làm ăn, người người đều đang bàn luận cổ phiếu, đàm luận kỳ hạn giao hàng, đàm luận nước Mỹ thị trường chứng khoán làm sao. Thậm chí đàm luận nào đó cái cổ phiếu cùng một số tương lai sản nghiệp. Thật giống như bọn họ đều là đầu tư chuyên gia như thế. Người Nhật Bản đầu tư nhiệt tình hoàn toàn bị kéo lên. Tiến vào tên đầy đủ đầu tư thời đại. Xem cái kia mấy nhà tiền đặt cọc dung đầu tư công ty chủ tịch bên người. Quay chung quanh Nhật Bản xí nghiệp ra, ngân hàng ra, thậm chí quan chức chính phủ. Mấy tên kia hăng hái, chậm rãi mà nói. Đại đàm luận nước Mỹ thị trường chứng khoán cùng thị trường hàng hóa phái sinh vẻ đẹp tương lai. Hát đi trên mặt mang theo cười khẽ. Bọn họ sức ảnh hưởng càng lớn, cho tới tiền càng nhiều. Vậy mình kiếm lời liền càng nhiều. Hùng bạo lôi lúc, đối với Nhật Bản kinh tế thương tổn thì càng đại. Lần thứ nhất kinh tế họp hàng năm mở rất thành công. Ngày thứ hai hội nghị tình huống thấy chứ trên báo. Qua báo chí đại tiêu đề để rất nhiều người Nhật Bản nhìn rất kích động. Nhật Bản kinh tế có hy vọng khôi phục tốt nhất thời kỳ. Nội dung đưa tin thủ tướng báo cáo toàn quốc kinh tế tình huống. Cùng với HD đặc sứ nói chuyện. Sau đó đối với Nhật Bản tương lai kinh tế tiến hành phân tích. Hiện tại Nhật Bản kinh tế ở nước Mỹ tiến hành đầu tư sau. Xác thực hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Năm nay GDP có hy vọng đạt đến trước trận chiến 80%. Mà Minh sau 2 năm liền có khả năng đuổi tới Nhật Bản lịch sử tốt nhất thời kỳ. Này cũng không phải nói dối. Nhật Bản hiện tại kinh tế tình huống xác thực như vậy. Chỉ có điều mọi người cũng không biết thâm tầng đồ vật. Nhật Bản ngân hàng lớn, xí nghiệp lớn, hiện tại tất cả đều bị người Mỹ khống chế. Chân chính thu được to lớn nhất lợi ích nhưng là những này nước Mỹ xí nghiệp. Thực hậu thế thỏ quốc, tình huống cũng gần như rất nhiều nổi danh tư nhân xí nghiệp. Sau lưng đều là Âu Mỹ Nhật tư bản. Mặt ngoài nhìn như GDP số liệu không sai. Có thể phần lớn lợi ích lại bị người khác lấy đi. Tài chính cũng là chiến tranh, mà chưa bao giờ đình chỉ. Báo chí mặt sau còn lại giới thiệu nước Mỹ tài chính đầu tư công ty. Những này đầu tư công ty người phụ trách, cũng tất cả đều tham gia năm nay họp hàng năm. Không chỉ là dân chúng tại đây chút tài chính đầu tư công ty đầu tư. Rất nhiều Nhật Bản ngân hàng cùng xí nghiệp, cũng đang lợi dụng những này tài chính công ty hoạt động. Hiện tại Nhật Bản bắt đầu tiến vào đầu tư thời đại. Hiện tại Nhật Bản vẫn không có khôi phục thị trường chứng khoán cùng thị trường hàng hóa phái sinh. Mà thông qua những này tài chính công ty, hoàn toàn có thể tiến hành tài chính đầu tư. Hơn nữa kiếm lời chính là nước Mỹ tiền. Câu nói này thực có chút cổ động ý vị. Nói cho người Nhật Bản, kiếm lời người Mỹ tiền. Từ trong lòng nho nhỏ trả thù một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.